quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 239, một bộ khờ giải. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Quản anh, vừa lúc chân tôi bị thương không cần công tác, lại nói cũng cho tôi thời gian gặp bác sĩ Miêu nha. Minh Nhất Hạ còn nói. Hình Hình nghĩ nghĩ đã nói cô thích Miêu Từ Hành, quan hệ cô và Diêm Tĩnh rõ ràng sao? Cô thực không hy vọng Minh Nhất Hạ là một cái đứng núi này trông núi nọ, đừng gợi lên người khác, cô lại thay đổi mục tiêu. Lần trước sinh nhật liền không liên hệ rồi. Minh Nhất Hạ nói, Mậu Hình tôi còn là phẩm hạnh tốt sao? Nếu tôi là nhìn đến thịt tươi trong nồi khác tốt nhất định sẽ ăn sạch trong bát trước lại nói. Đây là cái ví dụ gì? Không phải tôi đã nói, Miêu Từ Hành mở một nhà đồ ăn Trung Quốc sao? Tối hôm nay chúng ta đi chỗ đó ăn như thế nào? Minh Nhất Hạ nói, hiện tại chân cô bị thương, không ăn cay được, muốn ăn thanh đạm biết không? Hình Hình nói, cô không phải nói chỗ anh cực kỳ thanh đạm sao, vừa lúc hợp tôi. Minh Nhất Hạ nói, Mậu Hình mà lại không phản bác được. Đi trước, Hình Hình gọi điện thoại cho Miêu Từ Hành. Tiểu Sâm nói muốn ăn đồ ăn nhà chú Miêu rồi. Cô là nói như vậy. Miêu Từ Hành vừa nghe Tiểu Sâm muốn ăn, lập tức nói Tiểu Sâm muốn ăn tôi đây tự mình xuống bếp, nếu không tôi tới đón các cô đi. Có thể quá phiền toái hay không? Hình Hình lập tức hỏi. Không phiền toái, Miêu Từ Hành nói, tôi đi đón Tiểu Sâm trước lại đi đón cô. Thật cảm ơn, phiền toái anh lại đến nhà tôi đón Nhất Hạ một phen, cô nghe nói anh mở một nhà ăn cũng rất muốn đi thử xem. Hình Hình lập tức nói, Miêu Từ Hành vừa nghe lời này, liền cảm giác có chút không thích hợp rồi. Anh đương nhiên biết Minh, Nhất Hạ có ý tứ đối với anh, kỳ thật anh tránh không kịp. Anh nói tốt, anh đến gọi điện thoại Nhất Hạ trước, anh có số điện thoại Nhất Hạ sao? Mậu Hình nghĩ cô làm được một bước này cũng tương đương không sai rồi. Có cô cho tôi thuận tay lưu rồi. Miêu Từ Hành lập tức phẩm gia vị, khẩu khí lãnh đạm rất nhiều. Kìa cảm ơn anh rồi. Hình Hình kết thúc điện thoại. Minh Nhất Hạ nhận được điện thoại Miêu Từ Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vẫn có rụt rè nên có, đã nói, anh Miêu thật sự phiền toái anh, nếu không phải chân em bị thương, cũng không cần phiền anh như vậy. Không phiền toái, Miêu Từ Hành nói, vừa lúc tôi đi chỗ cô trước thay đổi thuốc cho cô, sau đó lại đi đón Tiểu Sâm. Tốt, Minh Nhất Hạ nhẫn nại tâm điên cuồng, vội nói. Kết thúc điện thoại, Nhất Hạ lại vẫn trang điểm. Cô là cao thủ, trang điểm, nửa giờ liền trang điểm tinh xảo mỹ lệ, cô soi gương cảm thấy được cực kỳ mãn ý, vừa lúc nghe được tiếng chuông cửa. Cô dùng một chân nhảy đi mở cửa, quả nhiên Miêu Từ Hành tại cửa. Anh Miêu, anh đúng giờ à, Minh Nhất Hạ lộ ra tươi cười rất đẹp. Miêu Từ Hành liếc thấy cô trang điểm, anh vẻ mặt nhàn nhạt, tôi nhìn thời gian không còn sớm, đổi thuốc cho cô xong liền đầy đủ thời gian đi tiếp Tiểu Sâm rồi. Anh thực cẩn thận, Minh Nhất Hạ đánh giá Miêu Từ Hành, thầm nghĩ nếu anh là người phụ nữ, nhất định mê hoặc chúng sinh. Cô có thể đi sao? Miêu Từ Hành xem chân cô bị thương trên không? Nhảy đi, nói xong, cô cố ý dạo dực, kết quả thân hình bất ổn, cô thiếu chút nữa té xuống. Miêu Từ Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, kết quả Minh Nhất Hạ thuận thế liền đến trong lòng anh, mùi nước hoa nhàn nhạt chui. Vào giữa mũi, nước hoa này mặc dù không đến mức khó ngửi, nhưng anh đối với nước hoa mẫn cảm, hơn nữa bởi vì là bác sĩ lại đồng thời là đầu bếp, anh luôn luôn không thích hương vị nước hoa quá nồng ngào ngạt, vì thế hắt hơi một cái, hơi nhíu lông mày. Minh Nhất Hạ am hiểu nhất tùy mặt gửi lời, trong lòng âm thầm ngoài ý muốn nhìn anh, phát hiện dáng người anh cực kỳ rắn chắc, cô vội hỏi, làm sao vậy? Mùi vị nước hoa của cô có phần nồng đậm, Miêu Từ Hành đỡ cô đi sofa bên kia ngồi xuống, lập tức buông ra. Cách chương.